Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, đề phòng xâm nghiêm Hyūgaza. Theo một tiếng vang lớn, cái kia phiến đổ sộ mà vừa dày vừa nặng môn bị hung hăng đóng lại. Mà từ đầu đến cuối, Hyūga Hayashi nhìn Hyūga Hinata trong ánh mắt ngoại trừ chẳng đáng cùng Abomination ở ngoài. Dĩ nhiên không có bất kỳ thương hại ý. Thật giống như bị hắn một cước đạp bay ra ngoài người không phải là con gái của hắn, mà vẻn vẹn chỉ là một con phố khác mèo hoang chó lưu lạc giống nhau. Phụ thân đại nhân, Hyūga Hinata miệng đầy là huyết, giấy rùa từ dưới đất bò dậy, khóc thảm gào thét, nước mắt của nàng dường như đoạn tuyến hạt châu giống nhau. Phút chốc không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất, tiếng khóc của nàng bi thiết, khiến người người nghe bi thương. Phụ thân đại nhân, van cầu ngươi đừng bỏ lại ta, không nên đem ta khu trục xuất gia tộc. Phụ thân đại nhân, Hyūga Hinata chật vật leo đến cánh cửa kia phía trước, dùng chính mình nhu nhược tay nhỏ bé không ngừng mà vuốt. Thế nhưng, mặc cho nàng như thế nào khóc giống kêu rên, bên trong cửa lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao có thể như vậy? Hơi quá đáng, Hoshiyosuke đem một màn này đều thấy ở trong mắt, nhịn không được nắm chặt nắm tay, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, lẽ nào Hinata không phải người kia nữ nhi ruột thịt sao? Hắn tại sao có thể làm như vậy? Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn lên đường hướng phía Hyūga Hinata tiến lên, không phải biết rõ làm sao. Chứng kiến Hyūga Hinata, nàng sẽ không tự chủ được liên tưởng đến chính mình thân thể đáng thương. Đừng nhúc nhích, Colossus tự tay một bả đè xuống Hoshinosuke, thấp giọng quát nói, người nọ còn không có, đang đứng ở sau cửa đâu. Hắn vẫn luôn đang dùng chính mình cường đại thần niệm đối với Hyūga nhất tộc tiến hành tra xét. Cảm thấy được kỳ tộc bên trong lại có 7-8 đạo khí tức cường đại. Rõ ràng đều là thượng nhẫn, mà Hyūga Hinata phụ thân khí tức càng là kinh người. Thực lực vẫn như cũ siêu việt thượng nhẫn cảnh giới. Trực bức ảnh cấp, có thể xưng là chuẩn ảnh. Hyūga nhất tộc được xưng là Konoha thôn đệ nhất hào môn, cũng không phải là không có đạo lý của hắn. Giờ này khắc này, Hyūga Hinata phụ thân liền đứng ở đó cánh cửa phía sau, vẫn không nhúc nhích, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, mà Colossus dĩ nhiên là lại không dám động. Đây là Hyūga nhất tộc nội bộ sự vụ, sợ rằng ngay cả đệ Tam Hokage tới đều không thể nhúng tay. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, căn bản là không cách nào lay động khổng lồ Hyūga nhất tộc. Một ngày mạnh mẽ xuất đầu, chỉ biết tự rước lấy nhục. Hắn dĩ nhiên đứng ở sau cửa nhiệm bằng con gái của mình khóc giống kêu rên. Lẽ nào ngay cả một chút xíu lòng thương hại cũng không có sao? Hoshiyosuke lẩm bẩm nói, cái này cái trên thế giới tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy phụ thân? Ngươi không hiểu, Colossus trầm giọng nói rằng, đây chính là hào môn đại tộc bi ai. Có đôi khi, mặc dù là thân là đứng đầu một tộc, vì duy trì cả một tộc bầy quyền lợi, hắn cũng không thể không làm ra một ít để cho mình đau lòng sự tình tới. Nói thí dụ như Hyūga Hinata, nàng thân là Hyūga nhất tộc tông gia chính thống người thừa kế, lại yếu khiến người ta khó có thể tiếp thu, động liên tục tay đều không có động thủ liền thua ở tách ra Hyūga Neji trong tay. Đây đối với Hyūga tông gia mà nói là một loại khó có thể tiếp nhận cự đại vũ nhục. Hyūga Hinata giả sử trở về gia tộc, nhất định sẽ bị tước đoạt người thừa kế tư cách, đồng thời đụng phải các loại các dạng nghiêm phạt, đả kích, thậm chí là lăng nhục, mà phụ thân của nàng đưa nàng khu trục xuất gia tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hoặc có lẽ là vì bảo hộ nàng, Colossus nói rằng, làm như vậy vì bảo hộ nàng. Hoshinosuke trừng lớn con mắt, khuôn mặt vẻ không hiểu. Lấy hắn hiện tại niên kỳ cùng sự từng trải cuộc sống, rất khó hiểu được câu Lust trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Hắn hiện tại cần nhất không phải là thân cận nhất người thoải mái sao? Hoshinosuke nói rằng, phụ thân của nàng chẳng những không an ủi nàng, ngược lại một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài, đồng thời khu trục xuất gia tộc. Nếu như vậy coi như là một loại bảo vệ nói. Ta tình nguyện không muốn. Nàng tâm tình kích động nói. Ngươi không hiểu. Colus nhíu nhíu mày, chợt đưa tay điểm vào Hoshinosuke bộ ngực một chỗ á huyệt bên trên. Hắn lo lắng Hoshinosuke tâm tình kích động như vậy sẽ bị Hyuga Hinata phụ thân cảm ứng được. Dù sao, Hyuga nhất tộc bạch nhãn nổi danh khắp thiên hạ. Bên ngoài động sát lực thậm chí càng ở Uchiha nhất tộc Seragon bên trên. Colus hiện tại cực kỳ hoài nghi. Hyuga Hinata có phụ thân là không phải sớm đã phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Chỉ là vẫn không có biểu lộ ra mà thôi. Hoshinosuke một bên dùng tay chỉ cùng với chính mình miệng. Một bên phất tay làm biểu tình hoảng sợ. Nàng đối với mình trong lúc bất chợt mất đi nói chuyện năng lực rất là sợ hãi. Đừng lo lắng, cái này là ta năng lực. Colus tự tay vỗ nhẹ Tinh Giã Thắng bả vai. Nói rằng, ngươi bây giờ tâm tình quá kích động, nhất định phải yên tĩnh một chút. Ta chờ một hồi liền vì ngươi cởi ra. Cho đến lúc này, Tinh Giã Nguyệt tâm bên trong khủng hoảng mới. Chỉ có, từ từ tiêu tán. Lần nữa khôi phục trấn định. Phụ thân đại nhân, van cầu ngươi không nên đem ta khu trục xuất gia tộc có được hay không? Hyuga Hinata vừa dùng hai tay móng tay moi đồ sổ vừa dày vừa nặng đại môn. Một bên vô lực khóc, thanh âm của nàng đều nhanh muốn khóc câm. Nhưng mà bên trong lại từ đầu đến cuối không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dần dần, Hyuga Hinata tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất tìm không thấy, chỉ còn lại có bất đắc dĩ khóc thút thít. Ai, bên trong cửa phát sinh một tiếng thật dài thở dài, ngay sau đó, một hồi trầm trọng tiếng bước chân của đi xa. Phụ thân đại nhân, Hyuga Hiyata nghe được cái này thanh âm, dường như bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng giống nhau. Liều mạng hô to lên, ngài chớ a, phụ thân đại nhân, ngài không cần đi. Thế nhưng, mặc cho nàng như thế nào kêu khóc, phụ thân của nàng nhưng không có nửa phần không thôi đi. Được rồi, ngươi bây giờ có thể quá khứ. Colus cảm giác được Hyuga Hinata phụ thân ly khai, chỉ một ngón tay cởi ra Tinh Giã Thắng á huyệt, nói rằng, cảm ơn ngươi, Rockley. Hoshinosuke cảm kích đối với Colus nói rằng, nàng tung người một cái dựng lên, nhanh chóng hướng nhưng quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn Hyuga Hinata chạy đi. Người nào, lại ban đêm dám xông vào chúng ta Hyuga nhất tộc trọng địa. Không biết sống chết, nhưng mà, để Colus không có nghĩ tới là, Hoshinosuke mới vừa gần sát Hyuga Hinata. Bên tai bên trong liền truyền đến giống to một tiếng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Ngay sau đó, sáu chi sáng lấp lóa phi tiêu từ thượng, trung, hạ ba cái phương hướng khác nhau hướng về Hoshinosuke kích bắn đi. Từ cái kia phi tiêu công kích tinh chuẩn không có lầm góc độ. Cùng với bén nhọn có lực tiếng xé gió, Colus lập tức đoán được. Âm thầm ra tay người tối thiểu cũng là một gã tinh anh trung nhẫn. Ngốt rồi, Colus trong lòng kêu to. Hắn biết lấy Tinh Giã Thắng thực lực nhất định là không tránh khỏi. Hắn lấy tay ở bên người trên mặt đất một chảo, lại chỉ mò tới một cục đá. Cũng chỉ có một cục đá, vô luận như thế nào cũng vô pháp trong nháy mắt đánh rớt sáu chi phi tiêu a. Có. Ở nơi này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Colus bên phải giơ tay lên một cái, đem cục đá hung hăng ném ra ngoài. A, theo hét thảm một tiếng, Hoshinosuke chân trái bị cục đá bắn trúng, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, lập tức đánh ngã trên mặt đất. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, sáu chi phi tiêu dán chặt tinh giã tháng sợi tóc bay đi. Cái loại này rét lạnh tính chất, để Hoshinosuke nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Nàng biết, vừa rồi mình đã từ quỷ môn quan đi một nguy rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.